Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, Hầu Dĩnh sắc mặt cứng đờ, trên mặt hoảng loạn lên, trong lòng lại thầm nghĩ, nhiên, dị năng giả cùng người thường xã hội địa vị đã bị phân ra 3-7 loại, đi trước đăng ký chỗ này một đường đi tới, hắn đã xa xa thấy phía trước 2-3 cây số địa phương xây dựng tảng lớn tường thành. Mà ngoài thành vẫn là một mảnh trống vắng, bảo không chuẩn khi nào tang thi liền sẽ ùa vào tới. Đến lúc đó không có dị năng chỉ có thể vật lộn người thường. Nếu không chiếm được dị năng giả cùng cầm súng giả cứu trợ khẳng định chết không có chỗ chôn. Đồng chí, như thế nào có thể như vậy? Nhà ta liền ở bên trong đó là ta danh nghĩa phòng ở không thể làm ta đi trở về. Đúng đúng. Đây là ta thân phận chứng, ngài xem, thiên chân vạn xác, nhà ta liền ở tại Diệp Thành Bắc phố 27 hào. Ngài là được giúp đỡ, phóng ta trở về được chưa? Đăng ký viên vừa thấy địa chỉ ngược lại sắc mặt đại biến. Tiêm thanh mắng, đừng có nằm mộng, Bắc phố kia một mảnh tiểu biệt thự là ngươi loại phế vật này có thể ở lại sao? Giao không ra vào thành phí nhân lúc còn sớm cút đi thừa dịp trời tối trước còn có thể tìm được trụ. Địa phương, nếu là ở chỗ này nháo sự, tiểu tâm chết như thế nào cũng không biết. Hầu Dĩnh lại cấp lại tức lại ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương mà khẩn cầu. Đăng ký viên nghe xong một trận mới hừ lạnh nói. Ta là thu ngươi hiếu kính mới hảo tâm cho ngươi chỉ một cái minh lộ. Nơi đó ngươi là trở về không được. Hiện tại ở tại nơi đó người ngươi không thể trêu vào. Không muốn chết nói, chạy nhanh đem cái gì ra không ra nói quên mất Hầu Dĩnh suýt nữa khóc. Tại sao lại như vậy? Kia, ta đây người nhà đâu? Bọn họ có phải hay không bị đuổi đi? Như thế nào có thể như vậy? Đăng ký viên đã nghe qua không biết nhiều ít người sống sót bi thảm sự tích. Đối Hầu Dĩnh khóc lóc kể lể hoàn toàn không dao động. Mặc kệ Hầu Dĩnh như thế nào cầu cũng không mở miệng nữa hỗ trợ chỉ điểm như thế nào tìm được Diệp. Thành địa phương người sống sót, không kiên nhẫn mà đưa bọn họ đuổi ra đi, đi trở về ngoại thành tị nạn doanh trên đường. Hầu Dĩnh âm trầm một khuôn mặt Lý Hiên Viên xem hắn giả ngây giả dại mà diễn kịch. Vì cháu ngoại trai cùng bằng hữu có thể tự tôn đều vứt bỏ. Trong lòng về điểm này, bị gay, phẫn nộ đã sớm tiêu tán. Tận mắt nhìn thấy đến ngoại giới chân thật tình hình, hắn cũng đã lý giải vì cái gì Hầu Dĩnh không muốn sống đều phải gấp trở về, thấy hắn thương tâm lại. Lo âu, không am hiểu an ủi người hắn chỉ có thể vụng về hỏi. Ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Hầu Dĩnh hít sâu một ngụm, nói, đi một bước xem một bước đi, tới trước ngoại thành tị nạn doanh nhìn xem tình huống, hỏi thăm một chút tìm người phương pháp. Thật sự không được, liền tìm một ít trao đổi vật tư hoặc là lượng người đại địa phương. Kéo mấy cái chữ to nhìn xem có thể hay không chờ đến bọn họ tới tìm chúng ta, giờ này khắc này. Hắn có thể nghĩ vậy có này đó, Lý Hiên Viên có nghĩ thầm nói điểm cái gì lại nuốt trở vào. Hầu Dĩnh dường như chút nào không nghĩ tới hắn cháu ngoại trai các bằng hữu đã gặp nạn khả năng tính. Lý Hiên Viên lo lắng hắn quá ôm hy vọng. Vạn nhất thất bại sẽ chịu không nổi đả kích, có nghĩ thầm nhắc nhở hắn làm hắn trước tiên làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý. Nhưng lời nói đến bên miệng lúc sau lại phát hiện không có biện pháp giống như trước giống nhau có. Thể dễ dàng nói ra, người lạc vào trong cảnh, mới có thể thể hội người khác đau khổ. Loại này thời điểm Hầu Dĩnh có thể có như vậy là quan tâm thái đã thực sự không đơn giản. Hắn vẫn là đừng kích thích người, hai người đến ngoài thành tị nạn doanh chạm vào rất nhiều lần vách. Tường, mới tính bị người chỉ điểm tị nạn doanh quản lý xứ sở ở. Bằng vào đăng ký chỗ lãnh lâm thời thân phận chứng minh. Ở tị nạn doanh lãnh nhất hạng bét ghế, mà cũ bắt nạt ma mới là nhân loại bệnh chung. Hầu Dĩnh nguyên bản đối an bài ghế không ôm cái gì hy vọng. Nhưng tới rồi địa phương vẫn là bị kinh tới rồi, đó là ở một cái nhiều chỗ tổn hại lều lớn. Đi vào đi lại không cảm thấy lạnh, ngược lại oi bức, bởi vì bên trong người thật sự quá nhiều. Toàn xú khí vị làm người buồn nôn. Hầu Dĩnh chú ý tới cái này địa phương lão nhân tiểu hài tử càng nhiều. Chỉ có một ít lạc đơn trung niên nhân cùng gầy yếu người trẻ tuổi. Hạ sủi cảo giống nhau chen chúc ở chỗ này. Bọn họ muốn tìm đặt chân địa phương mới có thể xuyên qua đám người. Mà nơi này lại khác thường an tĩnh. Những người sống sót cơ hồ không giao lưu. Đối bọn họ hai cái mới tới cũng chỉ là lãnh đạm mà xem một cái. Cũng không tốt kỳ cũng không tính toán cùng bọn họ có bất luận cái gì tiếp xúc. Hầu Dĩnh tính lực hơn người, rất rõ ràng mà nghe thấy một ít thần thần thao thao có vẻ thần kinh không bình thường lầm bầm lầu. Bầu thanh, lắng nghe vài câu mới phát hiện đều là cha mẹ thê tử tất cả đều biến thành tang thi người sống. Sót chờ đến bọn họ tìm được chính mình đánh số tương đối ghế khi. Tuy là vẫn luôn đối nơi này dơ loạn tanh tưởi hoàn cảnh nhìn như không thấy Lý Hiên Viên cũng nhíu. Mi chỉ thấy viết bọn họ đánh số ghế thượng tràn ngập bài tiết vật. Hầu Dĩnh rốt cuộc là cái ái sạch sẽ người thường. Lập tức nôn một tiếng quay đầu đi, Lý Hiên Viên trịnh trọng mà nhìn về phía hắn. Còn muốn trụ sao? Hầu Dĩnh thật sự không có cái này dũng khí. Vì thế lãnh Lý Hiên Viên lại đi quản lý chỗ xin khác địa chỉ. Ở bị cự tuyệt sao? Đành phải trước báo danh tham gia tu sửa tường thành công tác. Thừa dịp vào đêm trước còn có hai cái giờ công tác thời gian. Gia nhập khuân vác cắt đất đội ngũ chung, ở chỗ này. Hầu Dĩnh cuối cùng nghe được một ít hữu dụng tin tức, hắn tỏa định một cái làm việc nhanh nhẹn lại. Lẻ loi một mình người thường, bộ gần như, thấy đối phương không giống ngoài thành những cái đó người sống sót giống nhau lạnh nhạt. Chờ đến công tác kết thúc bọn họ lãnh cơm ngồi xổm cùng nhau thời điểm bằng vào Hầu Dĩnh giao tế. Thủ đoạn đã có thể cùng đối phương nói thượng lời nói, cái này người thường kêu Tô Phong Hà. Vóc dáng rắn chắc cao lớn, so thân cao 188 Hầu Dĩnh còn muốn cao một chút. Tuy rằng nói cũng là Khang Thành lời nói, nhưng khẩu âm so mềm đầu lưỡi Khang Thành người muốn sảng ngạnh vài phần. Hẳn là từ phương Bắc Nam Hạ ở Khang Thành công tác Nam Phiêu quần thể thấy bọn họ hai người trẻ. Tuổi mới đến, hỏi cũng là một ít cơ bản tình huống cũng liền không cất giấu. Từ Tô Phong Hà giảng thuật chung, Hầu Dĩnh tổng kết ra dưới vài giờ. Đầu tiên, Diệp Thành người sống sót nhân số không vượt qua 30.000 người. Trong đó dị năng giả còn không đến 1.000, nội thành không sai biệt lắm có 10.000 người. Trừ bỏ dị năng giả và người nhà ở ngoài, phần lớn là từ Khang Thành chạy ra tới mang theo lương thực người sống sót tiếp theo. Diệp Thành quản lý tầng phe phái phức tạp, nhưng lại ngoài ý muốn phi thường hài hòa. Ít nhất trước mắt mới thôi bọn họ quyết sách còn tính thống nhất ở hai ngày trước dọn dẹp Diệp Thành chung quanh tang thi lúc sau. Diệp Thành trên dưới người thường cùng dị năng giả đều đầu nhập tới rồi nội thành tường xây dựng. Chung, dị năng giả ban ngày thay phiên phiên trực cảnh giới. Tới rồi buổi tối lại từng nhóm đầu nhập đến kiến tường thành công tác chung. Mà người thường tắc bởi vì trước đó không lâu bại lộ ra. Nhân ánh đèn hữu hạn hoặc mỏi mệt trạng thái xây dựng tường thành không hợp cách mà bị hạn chế ở. Chỉ có thể ban ngày công tác, đây là người thường hiện tại thu hoạch đồ ăn lớn nhất nơi phát ra. Tính theo sản phẩm tính thù lao, làm được nhiều đạt được đồ ăn liền càng nhiều. Nhưng liền Tô Phong Hà theo như lời, giống hắn như vậy thân cường thể tráng người thường, sớm 5 giờ khởi công vãn 6 giờ kết thúc công việc. Một ngày xuống dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng. Càng miễn bàn người khác, một ít người thường vì làm trong nhà lão nhân hài tử ăn thượng cơm. Chỉ có thể liều mạng công tác, trên tường thành đã xảy ra vài nguyên nhân gây ra độ mệt nhọc hoặc đói khát thiếu thủy mà từ. Trên tường ngã chết an toàn sự cố cuối cùng, Tô Phong Hà còn cố ý nói cho bọn họ. Diệp Thành ngoài thành chỗ tránh nạn ở ban đêm đã phát sinh nhiều khởi mất tích cùng giết người sự. Cố, làm cho bọn họ buổi tối ngàn vạn không cần tùy ý đi lại. Nếu không xảy ra chuyện hoặc là bị tuần phòng người phát hiện. Kết cục đều sẽ thực thảm ơ siêu âu Dĩnh miệng đầy đáp ứng. Trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán như thế nào mượn xây dựng tường thành cơ hội tìm kiếm Vương Hạ. Hạ cùng Cơ Diệu chờ Tô Phong Hạ ăn cơm vội vàng đi rồi. Lý Hiên Viên mới thấp giọng nói, tiểu tâm người này, hắn bảo lưu lại thực lực, chương 16 không thu hoạch được gì, chương 16 Hầu Dĩnh nghe Lý Hiên Viên phân. Tích lúc sau mới phát hiện Tô Phong Hà khả nghi điểm mơ siêu lấy Lý Hiên Viên nhãn lực có thể từ đối. Phương ra mồ hôi lượng cùng thân thể cơ bắp trạng huống nhìn ra được. Tô Phong Hà còn xa không đến thể lực cực hạn, như thế có thể thấy được Tô Phong Hà cũng không có. Giống như chính hắn theo như lời như vậy liều chết mệt sống. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đều hoài nghi trên người hắn có dị năng. Nhưng hắn lại không có mượn này giành được đặc quyền vào ở nội thành. Ngược lại tàng đầu xúc đuôi che giấu xuống dưới. Trong đó nhất định có huyền cơ. Lại liên tưởng đến Tô Phong Hà nói lên mất tích cùng giết người sự cố khi cảnh cáo thân xác. Hai người đều minh bạch trong đó nhất định có đại hữu văn chương, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Vẫn là cùng Lý Hiên Viên quyết định hai người tách ra hành động. Hắn bằng vào tính giác dị năng giả thân phận ở buổi tối nội thành trên tường công tác. Mà Lý Hiên Viên tác ban ngày thượng tường thành. Hai người hai bút cùng vẽ tìm kiếm Vương Hạ Hạ bọn họ, dứt lời. Hầu Dĩnh liền tìm thượng quản lý chỗ. Mượn từ chính mình tính giác dị năng thành công được đến quản lý cho phép. Bất quá đáng tiếc hắn chỉ có thể gia nhập phòng vệ đội. Ở trên tường thành riêng địa phương canh gác, không thể tùy ý đi lại, không còn có giao đủ 25 cân lương thực hoặc tích đầy công điểm dưới tình huống hắn vẫn như cũ không. Có vào ở nội thành tư cách mặt khác, quản lý giả còn nhân hắn gia nhập phòng vệ đội mà cho hắn ở tị nạn doanh thay đổi một cái ghế. Nhưng cũng không để ý tới bọn họ muốn cho Lý Hiên Viên cũng đổi một cái ghế thỉnh cầu. Thấy đã không thể tranh thủ càng nhiều. Hầu Dĩnh liền đành phải từ bỏ chính mình đổi đến ghế. Nói rất nhiều lời hay. Lại hứa hẹn hai ngày dị năng ra thức ăn. Quản lý viên mới cố mà làm mà giúp bọn hắn hai người thay đổi một cái chung đẳng ghế tuy rằng cũng không phải cái gì hảo địa phương. Bất quá như thế nào cũng so ban đầu cái kia hạng bét tịch muốn sạch sẽ rộng mở một ít ngày hôm sau. Dị năng giả cùng người thường giao tiếp thay ca đương khẩu. Chạm trán hai người trao đổi một cái thân xác. Hầu Dĩnh khẽ lắc đầu biểu lộ chính mình làm xong bất lực trở về. Mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Vượt qua 2 vạn người ngày đêm không nghỉ xây dựng cùng thổ hệ dị năng giả thêm vào. Hầu Dĩnh tới Diệp Thành ngày thứ 3, nội thành tường thành liền cơ bản lạc thành, này 3 ngày thời gian. Hắn vẫn như cũ không có tìm được Vương Hạ Hạ cùng Cơ Diệu. Liền bọn họ tương quan tin tức đều không có nghe được. Nhiều phiên tìm kiếm không có kết quả, nhiều ít làm hắn sinh ra mặt trái cảm xúc tới. Hoảng hốt đến lợi hại, mà ở nội thành tường xây dựng hảo sau. Diệp Thành chỗ tránh nạn quản lý tầng cũng không vội vã xây dựng ngoại thành tường thành. Không tiếp theo kiến tường thành, không chỉ có ý nghĩa ngoài thành người thường đem không có bảo đảm bại lộ ở tang thi trước mặt. Càng ý nghĩa bọn họ mất đi đạt được lương thực công tác. Cảnh này khiến bình thường người sống sót cảm xúc kịch liệt. Liên tục phát sinh vài lần kháng nghị bạo động không lâu. Diệp Thành quản lý phát ra một cái thông báo tuyển dụng thông cáo. Dị năng giả mang đội ra Diệp Thành thu thập vật tư. Người thường người có ý nhưng đến quản lý chỗ báo danh. Phàm là tham dự giả đều có 50 cân lương thực thủy thù lao. Xuất phát trước phát một nửa tiền lương, Hầu Dĩnh nhìn đến mặt trên liền tử nạn giả trợ cấp. Cũng chưa nhắc tới, 50 cân lương thực liền phải làm người đi bán mạng. Thật sự là dậu đổ bìm leo dày xéo mạng người, hơn nữa Diệp Thành như vậy một quốc gia kho lúa. Thật sự không có đủ lương thực dự trữ nuôi sống này tam vạn người. Thu thập vật tư thật sự cần thiết cấp tại đây nhất thời. Bất quá là quản lý tầng đùa bỡn quyền thế thủ đoạn thôi, nhưng là đã đối mặt thế có thanh tỉnh nhận. Thức người thường, chết lặng mà tiếp nhận rồi như vậy không công chính mướn. Chẳng sợ bọn họ cũng đều biết này một chuyến có đi mà không có về. Bọn họ nếu là bất hạnh chết ở bên ngoài dư lại một nửa lương thực cũng sẽ hóa thành bọt nước. Nhưng vì ăn thượng một ngụm cơm, chỉ có thể căng ra đầu dùng mệnh vùng vẫy giành sự sống. đặc biệt là một ít dìu già rất trẻ người. Bọn họ càng thêm không có lựa chọn nào khác, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên trời chưa sáng liền chờ ở báo danh quản lý sở ngoài. Nơi đó đã có một ít tán ngồi dưới đất đang đợi chờ quản lý chỗ mở cửa người thường đội ngũ, bọn họ nhìn chằm chằm mỗi người xem. Hầu Dĩnh càng là không giấu dốt mà kích phát dị năng nghe hay không hắn sở quen thuộc thanh âm tồn tại, nhưng chờ đến mặt trời đã cao trung thiên, rộn ràng nhốn nháo đám người tan một đợt lại dũng mãnh vào một đợt. Hắn vẫn là không có tìm được hắn muốn tìm người, một cái đáng sợ ý niệm nổi lên trong lòng. Hầu Dĩnh siết chặt nắm tay áp lực chính mình, Lý Hiên Viên vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Sẽ tìm được, hắn loại này chủ nghĩa hiện thực người đều mở miệng an ủi. Nói vậy trong lòng là đã nhận định Hầu Dĩnh thân nhân không phải đã chết chính là trở thành tang thi. Mới có thể bố thí một chút an ủi. Trên thực tế, bọn họ này 3 ngày tới nay sàng chọn quá người đã gần 2 vạn. Mà xem dị năng giả nhóm đối Vương Hạ Hạ cùng Cơ Diệu tên không hề sở cảm. Có thể thấy được bọn họ cũng không phải kia một loại hoa ở Diệp Thành nội thành có đầu rút cổ không. Ra quản lý tầng trung người, Lý Hiên Viên đã cảm thấy. Bọn họ gặp nạn hoặc là biến thành tang thi khả năng tính vượt qua 95%, Hầu Dĩnh cười khổ một tiếng. Cũng không nói tiếp, tiếp tục đầu nhập đến siêu tầm bên trong, bên tai hỗn tạp thanh âm bị phân cách đến rành mạch. Có thấp chú thanh, có tiếng khóc, có cầu xin thanh, có mắng chửi thanh, lão nhân, đại nhân, tiểu hài tử, nam nữ, quá độ dị năng tiêu hao làm Hầu Dĩnh sắc mặt trắng bệch. Tới rồi sau lại, hắn lại rõ ràng mà cảm giác được chính mình có thể nghe thấy phạm vi lại khuếch tán một chút cứ. Việc như thế, chờ đến đăng ký chỗ tuyên bố ngày mai lại đến thời điểm. Hắn vẫn cứ không thu hoạch được gì. Hầu Dĩnh có chút hư thoát mà ngã xuống đất, trong đầu giống dài quá một cái thứ giống nhau đau. Không có thao túng dị năng vẫn là không ngừng có hoặc xa hoặc gần thanh âm dũng mãnh vào trong tai. Khiến cho một trận u tai, Lý Hiên Viên có chút đáng thương hắn. Đem hắn kéo tới, thấy hắn đã đi không nổi liền hu tôn hàng quý mà đem hắn khiêng lên tới chạy lấy người, lại chờ một. Lát đi, Hầu Dĩnh nói không nên lời khổ sở cùng yếu ớt. Hết chương.